Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Nổ lô. Không thể nào, canh hai. Hả? Dương Niệm không nghĩ tới công pháp tu cải khí liền đan phương đều có thể sửa đổi. Ngưu bước, dù sao đan phương cũng là luyện đan thuật một loại, cho nên công pháp tu cải khí có thể sửa đổi đan phương. Giống như cũng chẳng có gì lạ. Có hoàn mỹ vô cấu đan đan phương, đến đón lấy cũng là vô hạn trang bức thời điểm. Trước đó theo Mã đại sư chỗ đó học lén thiên đan bảo thuật. Công pháp tu cải khí đem sửa đổi thành vạn đan bảo thuật. Trên đó đối đan dược luyện chế một đạo trình bày cực kỳ kỹ càng. Chỉ là Dương Niệm còn không có chân chính sử dụng hắn luyện chế đan dược. Hiện tại thì nhân cơ hội này thử một chút đi. Dương Niệm đang chuẩn bị bắt đầu. Một bên Từ Minh cùng Mộc Nhu đều đã hoàn thành luyện chế. Bọn họ đến từ Bách Dược Cốc. Từ nhỏ đã tiếp nhận luyện đan huấn luyện. Vòng thứ nhất đề thi đối bọn hắn tới nói căn vốn không có gì khó. Cơ hội là một mạch mà thành. Một lần hành động thành công. Dược đỉnh mở ra. Mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc phiêu tán ra. Bọn họ không chỉ có hoàn thành. Hơn nữa còn hoàn thành đến rất không tệ. Lúc này cái kia đại hương đã thiêu đốt 4/5. Còn thừa lại 5 phần chi thời gian một nén nhang. Từ Minh ghé mắt xem ra, nhìn đến Dương Niệm còn không có bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế. Xem ra là đã bỏ đi. Từ Minh trêu tức cười. Thế mà hắn thanh âm vừa dứt, nhảy một tiếng, Dương Niệm lòng bàn tay bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đây không phải là đại nhật kim diễm, mà chính là từ linh lực thôi phát hỏa diễm. A. Ngươi đây là khôi hài a? Từ Minh châm chọc nói. Cho dù là nhất phẩm luyện dược sư phù hợp đều là đê phẩm thú hỏa. Ngươi cái này linh hỏa cũng quá trò đùa a. Chỉ có sơ nhập đan đạo luyện dược sư học đồ mới sẽ sử dụng linh lực thôi phát hỏa diễm. Dương Niệm lần này cử động triệt đề để Từ Minh đem hắn coi thường. Mộc Nhu thì là thổi phù một tiếng bật cười. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Ha ha ha, ngươi đây là muốn chết cười ta a. Mộc Nhu như thế cười một tiếng không ít đã hoàn thành luyện đan luyện dược sư cùng người xem đều. Đem ánh mắt ném đi qua. Dương Niệm trong tay linh hỏa quá mức chói mắt. Lập tức liền bị người chú ý tới. Bởi vì ngọn lửa kia thực sự quá bình thường. Ngoạn tào, linh hỏa. Cái này mẹ nó là ai cho dũng khí của hắn tham gia luyện dược sư giải đấu lớn? Hắn là đến khôi hài sao? Khai sáng linh hỏa luyện đan khơi dòng a. Chớ đả kích người ta. Người ta chỉ là đến thể nghiệm mất mặt cảm giác. Luyện dược sư cùng khán giả cười thành một đoàn. Chỗ khách quý ngồi, luyện dược sư công hội hội trưởng Thiên Diệp lắc đầu. Hỏi, văn nhân huynh. Người xác định hắn là một phái chi trưởng môn. Giống như cũng không có ngươi nói như vậy xuất sắc a. Văn nhân vắng khẽ trao mày. Nghe thấy đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên công. Có lẽ hắn chính tại ở phương diện này không am hiểu. Chẳng ai hoàn mỹ. Cũng không cần mọi chuyện quá nghiêm khắc. Lần trước cổ gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi về sau. Văn nhân vãng cố ý điều tra qua Dương Niệm, điều tra qua không không phái, hiểu rõ đến không không phái tại như thế trong thời gian ngắn phát triển đến như vậy quy mô, thì liền hắn đều không thể không đối Dương Niệm lòng sinh bội phục. Một bên Thiên Cơ các quản lý đạo nhất thì sắc mặt khó coi. Lúc trước không không phái cùng 10 Thánh Tông trước đó đại chiến hắn ít nhiều biết một số. Nghe đồn Thiên Cơ các chu tước quận phân các quản lý chính là chết tại Dương Niệm trong tay. Hắn biết rõ cái này xem ra chỉ cần 15 tuổi thiếu niên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối mặt tất cả mọi người cười vang Dương Niệm mặt không đổi sắc. Sử dụng thao thiết đại nhật kim diễm ta sợ đem các ngươi hù dọa. Linh hỏa duy trì lấy dùng đi. Dù sao chỉ cần thành đan là được. hỏa yếm tại dược đỉnh phía dưới nhảy thiêu. Đợi dược đỉnh nhiệt độ đi lên về sau, dương niệm gia tăng lửa lượng, lại là nhảy một tiếng, trong dược đỉnh giấy lên lửa. Hỏa diễm ổn định về sau, dương niệm dựa theo trình tự hoàn mỹ vô cấu đan đan phương dược tài để vào trình tự. Đem ba phần dược tài theo thứ tự để vào, nhưng quá trình này trong nháy mắt bị người nhạo báng. Có hay không nhìn đan phương a? Dược tài để vào trình tự đều sai. Ai quả nhiên là cái thanh đồng. Còn ba phần dược tài cùng một chỗ để vào, quả thực cũng là lãng phí. Nhân tài, bội phục, chế giễu cùng mỉa mai âm thanh không ngừng. Từ Minh, Cổ Lăng Thiên nhìn đến thẳng lắc đầu. Đây quả thực là làm ẩu nha. Dương Niệm không để ý tới, khống chế trong lò hỏa diễm làm ba đám, phân biệt đem ba phần dược tài bao khỏa, sau đó lại phân biệt dùng thật nhỏ hỏa diễm đem dược tài thối luyện. Tiếp lấy dung hợp, Dương Niệm tay hơi hơi vung lên, nhất thời nắp đỉnh đắp lên. Không ai có thể nhìn đến trong dược đỉnh tình huống, linh lực liên tục không ngừng tuôn ra. Dương Niệm tập trung tinh thần, mỗi một giây đồng hồ để hỏa diễm biến hóa một lần. Như thế kéo dài 361 lần, dương niệm thời gian dần trôi qua đem hỏa diễm rút lui. Ngay tại hỏa diễm sắp hoàn toàn rút lui thời điểm, oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉnh cái dược đỉnh kịch liệt rung động, cái nắp bị một cỗ dồi dào cự lực hướng lên chân trời. Dược đỉnh phía trên hiện ra vô số tinh mịn vết nứt, ở vào tùy thời đều có thể phá nát biên giới. Một đoàn khói đen theo dược đỉnh phía trên dâng lên, có chút an tĩnh về sau, đột nhiên bộc phát ra ồn ào cười to. Ha ha, nổ lô, không có cái kia có thể nhịn còn muốn trang bức. Cái này nhìn hắn làm sao xuống đài. Từ Minh cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua, nói, nhanh xuống chàng đi, đều nổ lô, ngốc đứng ở chỗ này thẳng mất mặt. Trước đó vênh vang đắc ý, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đây, nguyên lai đều là giả vờ. Mộc Nhu đương nhiên muốn tìm cơ hội chế nhạo một phen. Ai bảo trước đó ra hỏa này như thế nhảy tới. Dương Niệm không thêm cơ hội, đếm thầm ba tiếng, sau đó nói, xong rồi, phải tay khẽ vẫy. Nhất thời ba cái bảo quang lưu chuyển đan dược bay ra, rơi vào Dương Niệm lòng bàn tay. Có lẽ là nhiệt độ quá cao nguyên nhân, cái kia ba viên thuốc bày biện ra bàn ủi bị nung đỏ hỏa hồng chi sắc. Nằm tại Dương Niệm lòng bàn tay, một cỗ rét lạnh chi khí lặng yên phóng thích mà ra. Ba viên thuốc nhanh chóng làm lạnh, cuối cùng hóa thành ba cái trong suốt sáng long lanh màu đỏ đan dược. Mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc phiêu tán ra, thì kêu trên khán đài người xem cùng mấy vị đại nhân vật đều có thể nghe thấy được. Thơm quá, có người tán thưởng là vô cấu đan mùi thơm. Chỉ là cỗ này đan hương làm sao nồng như vậy, mà lại hắn luyện chế vô cấu đan như thế nào là màu đỏ, mà chúng ta là màu trắng. Có người chú ý tới Dương Niệm sở luyện chế vô cấu đan khác biệt. Vậy mà, không phải nổ lô a. Mọi người hồ nghi đối mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Từ Minh một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dương Niệm vậy mà thật luyện chế được đan dược. Hơn nữa nhìn bộ dáng phẩm giai còn không thấp dáng vẻ, hắn cũng ngửi thấy cái kia cỗ mùi thơm nồng nặc, hoàn toàn chính xác cùng vô cấu đan một dạng. Nhưng Từ Minh cho rằng cái kia không thể nào là vô cấu đan, chỉ là hương khí tương tự thôi, đồng dạng dược tài, mùi thơm có thể kém bao xa. Nghĩ không ra người vận khí cũng không tệ lắm, mèo mù gặp cá rán, còn thật luyện ra không biết là đan dược gì tàn thứ phẩm. Từ Minh châm chọc nói, có thể đem màu trắng vô cấu đan luyện thành màu đỏ, người cũng đích thật là một nhân tài. Dương Niệm đều chẳng muốn phản bác. Hoàn mỹ vô cấu đan cùng phổ thông vô cấu đan có thể giống nhau à? Hoàn mỹ vô cấu đan điều chỉnh dược tài đi xuống thứ tự trước sau, đồng thời hoàn toàn cải biến dùng lửa phương thức, trình độ lớn nhất đem dược tài dược hiệu thối luyện dung hợp đến tốt nhất. Mà lại đặc biệt hỏa diễm làm lạnh phương thức để hỏa diễm hóa thành linh lực màu đỏ chứa đựng trong đó, từ đó để hoàn mỹ vô cấu đan hiện ra màu đỏ. Hương khí gấp 10 lần bay hơi, không phải ai đều có thể lý giải. Chỗ khách quý ngồi, Bách Dược Cốc Mộc Hư cùng luyện dược sư công hội Thiên Diệp thấy cảnh này đều là nhướng mày. Lộ ra giật mình hết sức, cái đó là hoàn chỉnh thối luyện vô cấu đan. Mộc Hư kinh hô, Thiên Diệp cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm. Làm sao có thể, vô cấu đan nguyên thủy đan phương đã triệt để thất truyền. Hắn làm sao có thể nắm giữ? Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN